Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 178, góc truyện audio.com. Không phải là không biết rõ hắn tại sao phải biểu hiện như thế, nhưng là, Hạ Mộng cũng chính là đoán chắc hắn sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, cho nên mới có thể đánh bạo đề xuất yêu cầu như thế a. Liền mở to một mắt đen, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lại đang trên người của hắn cọ cọ, mềm mại nói. Vương gia, người đi cùng Hoàng thượng nói một tiếng, làm cho Hoàng thượng thả tiểu tình, được không? Dù sao Hoàng thượng có nhiều tần phi như vậy, thiếu nàng cũng không có gì, đúng không? Nàng nói quả là không sai. Nhẹ nhàng gật đầu, Hoàng phủ Nam Ninh vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng. Nhưng là, vì cái gì muốn bản vương đi làm việc này? Coi như là vì thiếp cũng không được sao? Khẽ cắn răng, chủ động đem môi đỏ mọng đưa muốn đi tại trên gương mặt của hắn ấn cái kế tiếp khẽ hôn, Hạ Mộng âm thanh càng nhu. Thiếp đời này chỉ có một bằng hữu như vậy, thiếp nghĩ cùng nàng cùng một chỗ. Hơn nữa tiểu tình nàng quá mềm yếu, nếu là sống trong hậu cung, sớm muộn sẽ bị các phi tần thâm hiểm khác hãm hại. Thiếp không muốn mất đi nàng, vương gia, người ý nói được không? Không cho tiểu tình trở về, được hay không? Nữ nhân này sống hay chết liên quan gì đến bản vương? Nhưng là, mắt lạnh nhìn sang, Hoàng phủ Nam Ninh ngữ điệu lạnh nhạt. Người này, thật đúng là đoan chắc nàng cần phải như thế, cho nên không đến cuối cùng cũng không chịu giao quyền phải hay không? Hàm răng khẽ cắn, Hạ Mộng thân thể đang xa người hắn lịa gần sát một chút, cắn cắn môi, đem thanh âm giáng xuống phải cúi đầu. Vương gia, nếu như ngài có thể làm được chuyện này. Như vậy, khuya hôm nay, thanh âm của nàng càng nhỏ, biểu hiện được càng là thần bí, Hoàng phủ Nam Ninh tinh thần lại càng phấn khích lên. Vội vàng nâng lên cằm của nàng, khuya hôm nay như thế nào, nếu như làm xong, như vậy, khuya hôm nay, vương gia người muốn như thế nào thì như đó tiếp sẽ phụng bồi. Tiểu tình, bạn chí cốt à, vì ngươi ta ngay cả bản thân mình cũng không tiếc. Tốt, quả nhiên, sử xuất đòn sát thủ, Hoàng phủ Nam Ninh hai mắt thẳng tỏa sáng, không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Như vậy, vương gia người bây giờ liền tiến cung đi theo Hoàng thượng nói một chút đi. Nếu đã mục đích đã đạt thành, Hạ Mộng một giây sau liền bắt đầu đem hắn từ bên cạnh mình đẩy ra. Đi ngay bây giờ, nhưng là, Hoàng phủ Nam Ninh tựa hồ không nguyện ý lắm. Đúng vậy, đi ngay bây giờ. Vội vàng gật đầu, Hạ Mộng mặt mũi tràn đầy tươi cười tiếp tục dần dần hướng dẫn. Nếu như đi ngay bây giờ, có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, vương gia người không phải có thể trở lại sớm một chút. Nói như vậy, chờ khi trời tối, người không phải là có thể. Ngao, nói lời này sau đó, nàng thật muốn đào cái hang chui vào Hạ Mộng Hạ Mộng, ngươi là tự đào hố chôn mình ngươi là tại tự tìm đường chết tốt, bản vương sẽ đi ngay bây giờ. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, nàng cho hắn khích lệ lớn như vậy hắn mới có động lực, Hoàng phủ Nam Ninh một lời khẳng định lập tức buông nàng từ trên giường ngồi dậy. Mau đi đi, Hạ Mộng vội vàng cũng đi theo đứng lên thúc giục, nhanh cốt không cần phải cả ngày lẫn đêm lắc lư trước mặt lão nương, cho ta không gian tự do tốt, bản vương đi. Tiểu Bạch Thỏ chờ bản vương, vội vàng liền từ trên giường nhảy xuống tới, Hoàng phủ Nam Ninh vừa sải bước đi ra ngoài còn vừa lớn tiếng dặn dò nàng. Thiếp biết rồi. Góc truyện audio.com, ôn nhu đáp lời, Hạ Mộng khóe miệng lại xoay mình phải nhảy lên. Gọi ta chờ ngươi, tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi. Thật vất vả đem cái tên ôn thần này đi, nhưng Hạ Mộng phát hiện, mặc dù cảm thấy rất mệt mỏi, nàng lại như thế nào cũng không ngủ được. Đều là tên kia làm hại, càn quấy xong một trận, hắn là hưng phấn rời đi, nàng lại chỉ có thể kéo thân thể mệt mỏi dạo bộ trong vương phủ, có thể hô hấp một chút không khí mới mẻ cho mình phấn chấn tinh thần một chút. Bạn thân ái, cậu sao vậy? Cùng nàng vai kề một chỗ, Hạ Tình nhìn nàng vẻ mặt mệt mỏi, nhịn không được lại hỏi. Sẽ không phải Ác Bá Vương gia nhà ngươi luôn muốn ngươi mãi không buông đấy chứ? Xin hỏi trong đầu của cậu có thể nghĩ đến chuyện khác không? Tức giận liếc nàng một cái, Hạ Mộng lạnh lùng nói. Cậu đợi lâu lắm rồi hát, cũng không ngắn không sai biệt lắm cũng qua thời gian một ly trà thật là vô tội nói, Hạ Tình lập tức hai mắt đại trừng. Nói như vậy, vương gia nhà cậu mỗi lần duy trì liên tục cũng thật dài. Có thể thổ lộ một chút cho tớ không, bình thường sẽ bao lâu? Bao lâu đấy, cái này nàng thật cũng không biết đấy. Mỗi lần bị hắn quấn lấy, mới một hồi công phu, nàng cũng đã choáng váng, còn đâu tâm trí suy nghĩ xem bao lâu. Bất quá theo phán đoán của nàng, chắc cũng sẽ không quá nhanh. Dù sao, cơ hồ chính mình mỗi lần đều bị lăn qua lăn lại đến kiệt sức. Ai nha, nàng tại sao lại nghĩ tới những điều này? Đều là tại người này, cả ngày lẫn đêm sẽ quan tâm những thứ này, cũng không biết trong đầu nàng chứa những thứ gì nữa. Lập tức lạnh xuống mặt, Hạ Mộng không vui trừng mắt nhìn nàng. Tiểu tình, tớ phát hiện cậu càng ngày càng giống bà tám. Hạ Tình cười ngây ngô, tớ đây không phải là quan tâm cậu sao? Đa tạ, lạnh giọng nói, Hạ Mộng nhấc chân liền đi lên phía trước. Không để ý tới nàng, mất công chính mình còn nghĩ hết biện pháp muốn đem nàng lưu lại đây. Bây giờ nhìn lại, nàng bắt đầu hoài nghi chính mình cầu xin lần này đến cùng phải hay không là tự đi tìm phiền phức. Buổi tối cái tên Hoàng Phủ Nam Ninh đuổi không đi cũng đã đủ làm cho nàng đau đầu rồi. Hiện tại, đến lượt bạn tốt ban ngày liền quấn quýt lấy nàng hỏi cái này hỏi cái kia, nàng thật hối hận. Mộng Mộng, cậu chờ tớ một chút đi, mà vừa thấy nàng đi ra ngoài, Hạ Tình vội vàng liền kêu to đuổi tới. Cách Chương.